Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn ngay cô thử. Đối phương gửi một mặt cười, thổ tục quá, thực không đoán ra là ai. Vũ Mang Mang không còn nhiệt tình, thời gian chơi Weibo trước khi làm việc đã kết thúc, cô quay lưng lấy áo blue trắng khoác lên người, rồi vào phòng làm việc. Khi Vũ Mang Mang cầm điện thoại lên, thì đã là giờ ăn trưa. Bản ngã của tôi gửi hai tin nhắn tới. Được rồi, không chọc cô nữa, nhưng con gái đừng nên nhận bé ép lung tung, cũng đừng thiếu kiến thức cơ bản. Thiếu kiến thức em gái anh, bản thân không làm được thì nói cô thiếu kiến thức. Vũ Mang Mang hừ một tiếng bằng mũi, lại nhìn tin nhắn kia gửi từ nửa tiếng trước. Sao không trả lời? Quý ngày à, anh tưởng tin nhắn riêng là công cụ trò chuyện tức thời sao? Anh dựa vào đâu mà bảo tôi nhận bé ép lung tung? Bản thân anh không làm được thì nghĩ người ta cũng không làm được hả? Tôi thì anh mới là thiếu kiến thức thì có. Dù anh ta làm được thì chắc chắn cô cũng không chịu nổi. Đối phương trả lời ngay. Trời đất, anh ta dựa vào đâu mà biết Vũ Mang Mang cô không chịu nổi? Ngữ điệu chắc chắn như thế, khẳng định có gì đó. Mang Mang bỗng thấy hứng thú. Tại sao? Anh ta không phải bé ép của cô, dám định hoàn tất. Vũ Mang Mang thấy một đàn thần chú chạy lung tung trong lòng, vẫn là ai quỷ thấp, vốn định lừa đối phương, ai ngờ lại bị đối phương lừa. Lúc này đương nhiên là chết cũng không nhận. Chỉ cần bạn kiên quyết không nhận, thì đối phương sẽ bắt đầu nghi ngờ về sự phán đoán của anh ta. Hê, không tin thì anh đi hỏi anh ấy đi. Sau đó Mang Mang quả quyết tắt máy, chuyên tâm ăn cơm. Nhưng nếu nhịn không xem điện thoại thì đã chẳng phải là Vũ Mang Mang. Cô vừa ăn vừa kéo màn hình, đối phương cũng không nhắn tin nữa. Vũ Mang Mang dùng chiêu bé ép mà vẫn không thể biết được hai người nhắn tin riêng cho cô là ai. Lúc sau lại quên bẵng, quăng chuyện này lên 9 tầng mây. Cho đến 2 tuần sau gặp Lỗ Thanh Thanh ở sàn diễn thời trang. Mang Mang! Lỗ Thanh Thanh hưng phấn với vẫy tay với cô. Sao cậu tới đây? Trước kia bảo cậu đi xem thời trang mà cậu không chịu. Nhưng lần này Lộ Lâm đích thân gọi điện, lại là buổi biểu diễn thời trang của chính Lộ Lâm, nên Vũ Mang Mang không thể từ chối. Cô không to gan đến vậy. Có những lúc người ta mời bạn, dù bạn có muốn hay không thì vẫn phải đồng ý. Ai bảo bạn là động vật quần cư làm gì? Lộ Lâm có một chuỗi nhãn hàng trong tay, chính cô ta cũng là nhà thiết kế. Những món đồ có logo hai chữ L đều là nhãn hiệu cao cấp dưới trướng, giá cả không hề rẻ, chính là nhãn hiệu mà bà Liễu vô cùng yêu thích. Buổi biểu diễn chưa bắt đầu, Lộ Lâm chỉ đến chào khi Vũ Mang Mang bước vào, bảo cô kết thúc thì đừng vội đi, buổi tối ở khách sạn còn có tiệc chúc mừng. Tiếp đó là rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến, ánh đèn flash của phóng viên chớp nháy liên tục, ánh sáng trắng khiến Mang Mang theo trời giác lùi lại vào một góc. Cô có một ảo giác, cứ cảm thấy ống kính máy ảnh trong tay phóng viên giống như kính chiếu yêu, khiến bạn chẳng thể trốn thoát được, nó có thể lật tung nơi tối tăm nhất trong cuộc đời bạn. Vũ Mang Mang không muốn lộ nguyên hình. Hẹn cậu lâu lắm rồi mà cậu không đi, có bạn trai mới rồi hả? Lộ Thanh Thanh tò mò, mau khai thật đi, đây là ai? Cậu không nhìn ra là ai à? Mang Mang hỏi lại. Có lẽ là hai tin nhắn kia ảnh hưởng đến cô, tới nỗi Mang Mang cảm thấy người quen của Lộ Tùy đều biết người đó là anh. Nhận ra xe dễ hơn nhiều so với nhận ra người. Sao tớ nhận ra được, ngay cả đầu tóc cũng lộ ra có một chút. Lộ Thanh Thanh chụm ngón cái và ngón trỏ để ước lượng, chỉ khoảng 1 cm. Vô Mang Mang hờn đáp lại, bác trai tớ đến. Bác cậu bao nhiêu tuổi rồi cũng ngầu quá nhỉ? Thanh Thanh đáp. Vũ Mang Mang không kìm được cười rộ lên, thầm nghĩ nếu cô có bác trai là Lộ Tùy thật thì cả đời này có thể tung hoành ngang dọc rồi. Lúc sắp diễn, Vũ Mang Mang mới cùng Lộ Thanh Thanh đứng lên ra khỏi góc đó tìm kiếm chỗ ngồi. Buổi biểu diễn này được tổ chức tại thư viện lớn nhất thành phố, rất có phong cách phục cổ, ghế cũng là kiểu cũ của thư viện, bên trên có dán tên từng người. Vũ Mang Mang tìm hơn nửa vòng mới bất ngờ nhận ra tên của cô ở hàng đầu tiên. Làm sao có thể thế được? Cho dù Mang Mang rất ít xem thời trang, nhưng quy tắc ngầm cơ bản cô vẫn biết. Thông thường, người ngồi ở dãy đầu tiên trong buổi biểu diễn thời trang của nhãn hiệu lớn sẽ là người của tạp chí thời trang nổi tiếng hoặc người bên kinh doanh, cũng có thể là các ngôi sao nổi tiếng hoặc nhân vật cỡ lớn trong xã hội. Mà sàn diễn lần này của Lộ Lâm không lớn, tổng cộng chỉ có thể dung nạp hơn 200 người. Nhưng với sức cuốn hút của Lộ Lâm mà nói, thì rất nhiều phóng viên nước ngoài và khách VIP đều đáp máy bay tới xem. Người xin đăng ký chắc không ít hơn 1.000 người. Trong tình hình giữa tăng nhiều mà cháu ít thế này, Vũ Mang Mang được Lộ Lâm mời đến đã là rất vinh hạnh rồi. Nhưng người qua đường hoàn toàn không quen biết ai trong giới phóng viên như Vũ Mang Mang mà ngồi ở dãy đầu, chắc chắn sẽ khiến người ta rời cả kính mắt. Vũ Mang Mang rất biết thân biết phận nên không dám ngồi. Đến khi nhận được tin nhắn WeChat của Lộ Lâm đang vô cùng bận rộn, ngồi đi, chỗ đó là chỗ của em. Lúc này Vũ Mang Mang mới thấp thỏm ngồi xuống. May mắn là tối nay cô mặc lễ phục, đồng thời còn là kiểu dáng của năm nay, cảm ơn tiền tiêu vặt hào phóng của bà Liễu. Nhìn ánh đèn trên sàn diễn, cô có cảm giác kiểu buổi diễn này dành tặng cho người tôi yêu sâu đậm nhất. Bị tổng giám đốc bá đạo là phụ nữ theo đuổi, thật sự là cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, khi lãng mạn đúng là không phải người thường. Lúc này, Vũ Mang Mang đã có phần không kiên định về xu hướng tình dục của mình rồi. Rất nhanh, chỗ ngồi cạnh Vũ Mang Mang cũng có người là ngôi sao nữ Đồng Khả Khả đang rất hot trong nước. Hai năm nay, Đồng Khả Khả cực kỳ nổi tiếng, năm ngoái đã đóng trong một bộ phim cổ trang lịch sử mà chiếm lĩnh khắp màn ảnh, sau đó lại diễn tiếp bộ phim Tết của đạo diễn lớn, tạo nên kỷ lục mới về doanh thu phòng vé của giới phim ảnh trong nước. Năm nay, hai bộ phim đạt doanh thu nhiều nhất cũng do cô ta đóng vai nữ chính, đúng là quá đỏ. Vũ tiểu thư, Đồng Khả Khả lại lên tiếng chào Vũ Mang Mang trước. Vũ Mang Mang được sùng mà lo, kinh ngạc tới mức không biết phải trả lời thế nào. Ngôi sao siêu cấp, không cần trợ lý nhắc nhở mà lại nhớ họ của cô. Đồng tiểu thư, Mang Mang liếc phép gật đầu. Đồng Khả Khả quan sát Vũ Mang Mang một lượt, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh lẽo lạ lùng, kiêu ngạo không nói gì nữa. Vũ Mang Mang cũng không dám múa rìu qua mắt thở trước mặt đại minh tinh. Tuy Đồng Khả Khả không xuất thân từ con nhà nòi, diễn xuất cũng có phần hơi kịch quá, nhưng dù sao cũng là ngôi sao lớn mà. Người có danh mà cây có bóng. Xuất phát từ trực giác phụ nữ mà Vũ Mang Mang cảm thấy thái độ của Đồng Khả Khả có phần đáng nghi, chủ động cho hỏi người mình không quen biết, tiếp đó lại tỏ vẻ khinh thường, kiểu hóa ra chẳng qua là thế thôi, nếu không phải uống nhầm thuốc thì ắt là có nguyên nhân gì đó. Buổi biểu diễn 15 phút nhanh chóng kết thúc. Bộ lễ phục quan trọng nhất khiến mọi người vô cùng sừng sốt. Mùa này, Lộ Lâm đi theo phong cách của phái học viện phục cổ khác hẳn với trước đây. Buổi biểu diễn mới kết thúc thì những bình luận khen ngợi đã ào đến như cơn lũ. Đầu tiên là những tài khoản Weibo nổi tiếng, họ đều có những chỗ ngồi tốt để xem. Vũ Mang Mang cũng có món đồ cô ưa thích, có điều tiền tiêu vặt của cô tuy nhiều hơn người bình thường, nhưng nếu chọn món cổ cao cấp như song lờ thì vẫn phải tiết kiệm đến mấy tháng. Vũ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh sánh vai nhau ra khỏi thư viện. Lúc xuống thang, Thanh Thanh hỏi, đi đâu, tớ đưa cậu đi. Hẳn nhiên, cô cháu gái họ xa Lộ Thanh Thanh không hề được bà chị Lộ Lâm để tâm đến. Tự nhiên muốn ăn tôm hùm quá, Mang Mang nói. Sau đó Mang Mang không thể ăn tôm hùm được vì điện thoại của Lộ Lâm đã gọi đến rất kịp thời. Mang Mang nhất định phải dự tiệc nhé, chị đã sắp xếp tài xế đợi em ở cửa thư viện rồi. Lộ Lâm cúp máy trước khi Mang Mang cất tiếng từ chối. Ai gọi thế? Thanh Thanh hỏi. Mang Mang cúp máy, gạt lọn tóc ra sau tai. Lộ tiểu thư bảo tớ đi đến tiệc chúc mừng. Lộ Thanh Thanh không quá ngạc nhiên, thực ra cô nàng đã nhạy cảm nhận ra một số chuyện rồi. Thế cậu định làm sao? Lộ Thanh Thanh có phần lo âu. Tớ muốn tìm cơ hội nói rõ với chị ấy, tớ vẫn thích đàn ông mà. Lúc Mang Mang nói câu này, bất giác nghĩ đến Lộ Tùy, chí ít cô cũng không muốn sờ mông Lộ Lâm tí nào. Có thể thấy xu hướng tình dục của cô vẫn rất bình thường, nhưng sự lãng mạn do tài phú tạo nên thực sự khiến người ta phải hòa mát. Lộ Thanh Thanh im lặng một lúc, nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Hẳn nhiên cô nàng cũng nhận ra Vũ Mang Mang đang từ chối cô một cách khéo léo. Cô nàng vốn nghĩ mình che giấu rất tốt, tiếp cận cũng không nhanh không chậm. Thế nhưng Mang Mang đã xem thường Lộ Lâm rồi. Chị Lộ Lâm, Vũ Mang Mang đã quyết định thì sẽ không do dự nữa, rất quả quyết tranh thủ lúc Lộ Lâm rảnh rỗi trong bữa tiệc lên tiếng gọi ngay. Mang Mang à? Lộ Lâm quay lại nhìn Vũ Mang Mang. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, lúc này không cần giả ngây nữa. Chị Lộ Lâm, em... Vũ Mang Mang chưa nói hết đã bị Lộ Lâm cắt ngang. Lộ Lâm lắc lắc ly champagne màu vàng nhạt trong tay, không nhìn Mang Mang. Gương mặt không có niềm vui nào mà ngược lại có vẻ thẫn thờ. Chị biết em muốn nói gì, chị đã làm em bối rối đúng không? Lộ Lâm cười với Vũ Mang Mang. Đừng vội từ chối chị, trên đời này đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Không ai biết quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời ai sẽ là người ở bên cạnh mình cả. Giống như 5 năm trước, chị cũng không biết rằng hóa ra mình thích phụ nữ. Lộ Lâm cười khổ, ngẩng đầu lên uống hơn nửa ly. Con chim non như Vũ Mang Mang khi đối mặt với Lộ Lâm đã á khẩu không trả lời được. Lộ Lâm vỗ vai Vũ Mang Mang. Đừng để tâm, chỉ thích em, không thể làm người yêu thì lẽ nào không thể làm bạn? Chẳng lẽ ngay cả bạn bè với chị cũng không chịu? Vũ Mang Mang còn nói gì được, một mình Lộ Lâm đã nói hết rồi. Phụ nữ theo đuổi phụ nữ đúng là thuận tiện, công không được thì lui về phòng thủ, lấy danh nghĩa bạn bè thì làm gì mà không được. Nếu phụ nữ bẩm sinh đã đồng cảm với phụ nữ, thế thì phụ nữ cũng sẽ bẩm sinh thù địch với một số người phụ nữ khác. Họ luôn có trực giác rất nhạy về tình địch của mình. Thế nên khi Mang Mang nghe Đồng Khả Khả dịu dàng gọi cô là Vũ tiểu thư, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quay đầu lại, quả nhiên ngay cả lòng bàn tay cũng dịn mồ hôi. Người mà Đồng Khả Khả đang khoác tay kia chẳng phải là Lộ tiên sinh, bác trai của Mang Mang hay sao? Vũ Mang Mang cảm thấy lúng túng. Khi bữa tiệc đã bắt đầu nửa tiếng, Lộ Tùy mới ung dung đến. Vũ Mang Mang không dám nhìn anh, cảm thấy hơi xấu hổ. Tối đó cô nóng đầu nên mới muốn làm cho rõ thân phận hai tài khoản clone kia, tạo ra chuyện bê ép, sau mới thấy không thỏa đáng chút nào. Một là cứ như thể cô yêu thầm Lộ Tỳ vậy. Hay là hành vi này quá kém cỏi, đối phương không thích cô mà lại mạo danh là girlfriend của người ta. Nếu đổi lại là Vũ Mang Mang, là người ngoài cuộc, thì e rằng chính cô cũng sẽ khinh bỉ mà nhổ nước bọt vào mình mất thôi. Hai vị có phải đang cãi nhau? Đồng Khả Khả nhìn Vũ Mang Mang rồi lại nhìn Lộ Tùy, mím môi cười. Đang định nói tiếp thì Mang Mang đã vỗ cách ngang. Bác Lộ, Đồng tiểu thư. Vũ Mang Mang ngoan ngoãn làm bổn phận của vãn bối. Đồng Khả Khả chớp chớp mắt, hẳn nhiên chưa phản ứng kịp là chuyện gì. Gương mặt Lộ Tùy thì bình thản như đang đợi Mang Mang nói tiếp. Lần này Mang Mang cũng là chó cuống lên nhảy tường, vị Đồng tiểu thư này xem nó chính là tài khoản tên một đời chưa chảy rồi. Cũng thực sự làm khó Đại Minh Tinh quá, ngay cả Weibo của cô cũng theo dõi, xem ra mọi người phụ nữ liên quan đến Lộ Tùy đều không tránh khỏi tài khoản đó của cô ta. Vũ Mang Mang mới sực nhớ, trong số người mà một đời trôi chảy theo dõi, hình như đúng là phụ nữ chiếm đa số, lúc đó cô thực sự không để ý. Mang Mang rất nhạy cảm, thoáng nhìn đã biết Đồng Khả Khả sắp diễn vai lương phi nương nương của cô ta trước khi trừng phạt tình địch, biểu hiện chính là ánh mắt lúc này đây. Vũ Mang Mang có đánh chết cũng không dám nhận BF là viết tắt của chữ tiếng Anh, trước mặt Lộ Tùy mất mặt lắm. Phụ nữ mà, trước mặt đàn ông xuất sắc thì cho dù không thích cũng tuyệt đối không thể tự diệt danh tiếng của bản thân. Lộ tiên sinh luôn là người tôi sùng bái nhất, bố tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Lộ tiên sinh, thường xuyên nói chỉ có người thực sự bản lĩnh mới có thể khiến người khác thật lòng kính phục. Trong mắt ông, cho dù là năng lực hay là kinh nghiệm, Lộ tiên sinh cũng đều giỏi hơn rất nhiều. Là nhân vật cấp bậc cha chú, gọi chú Lộ thì không đủ tôn trọng, chỉ có thể gọi là bác trai mới thể hiện được chút lòng kính phục. Vũ Mang Mang nở một nụ cười lịch sự, trịnh trọng nói. Cô xoay chuyển hơi gượng ép. Lộ Tùy nhận xét. Vũ Mang Mang nghe mà suýt lộ bài, nhưng một nữ diễn viên giỏi tuyệt đối không thể vì chút đả kích mà làm hỏng kèn quay được, nên cô cố gắng giữ vững tinh thần. Ồ, hóa ra BF của Vũ tiểu thư là viết tắt của bác trai, tôi còn tưởng là boyfriend cơ đấy. Đồng Khả Khả cũng là diễn viên giỏi, kiên quyết diễn đến cùng. Tôi còn đang thắc mắc Lộ Tùy có bạn gái từ lúc nào mà những người bạn như chúng tôi lại không biết. Vũ Mang Mang chỉ cảm thấy mặt nóng đến mức có thể chiên bánh. Đây chính là kết cục của việc nói không suy nghĩ, mà thảm hơn nữa là bị người ta vạch mặt tại trận. Ồ, hóa ra tài khoản nhắn tin cho tôi chính là Đồng tiểu thư. Tôi thực không ngờ đại minh tinh như Đồng tiểu thư lại quan tâm tới nhân vật nhỏ như tôi, đúng là quá kinh ngạc. Vũ Mang Mang không sợ Đồng Khả Khả bất lờ sự ngượng ngùng của cô ta, nói tiếp. Đồng tiểu thư biết đấy, bây giờ những người trẻ như chúng tôi ngại gõ chữ chậm, đa số đều thích viết tắt. Vốn dĩ định viết hai chữ bác trai, kết quả thuận tay gõ hai chữ BF. Thật không ngờ Đồng tiểu thư lại nghĩ nhiều như thế. Vũ Mang Mang đúng là trợn mắt nói dối. Đồng Khả Khả không ngờ được da mặt Vũ Mang Mang lại dày đến mức này. Nhưng có làm sao, ban đầu là Đồng Khả Khả khiêu chiến cô mà. Vũ Mang Mang lại gạt tóc ra sau tai. Nghe nói khi làm động tác này, phụ nữ trở nên rất kiều diễm, có thể dẫn dắt ánh mắt người ta đến vành tai xinh đẹp và phần cổ trắng muốt của cô. Động tác tiêu chuẩn trước khi khởi động của cô nàng cáo. Nói ra cũng thật lạ, hôm đó tôi chỉ tiện tay gửi một tấm hình, sao Đồng tiểu thư lại bất ngờ chất vấn tôi, hỏi tôi sao lại ngồi trên xe mô tô của bác Lộ. Vũ Mang Mang mỉm cười giả ngốc. Không quên được người ta mà lại không dám nói, đúng là đáng thương. Vũ Mang Mang không ngại giúp Đồng Khả Khả nói cho rõ ràng, không chừng hai người này có thể gương vỡ lại lành cũng nên. Trong lúc hai người phụ nữ đang bận diễn xuất và đấu khẩu thì Lộ Tùy đã mất kiên nhẫn và bỏ đi. Rõ ràng là cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến anh đâu, cũng không muốn làm con dao trong tay hai người phụ nữ này. Lộ Tùy vừa đi thì vở kịch cũng kết thúc, lý trí đã quay trở lại. Vũ Mang Mang cảm thấy những lời vừa nãy thực ngớ ngẩn và khó coi, chính cô cũng thấy xấu hổ, làm mất mặt phụ nữ quá. Nhưng cô là điển hình của kiểu chết mà vẫn cứng miệng, kiên quyết không nhận sai, những lời nói ra kiên quyết không chịu thu hồi. Thực ra có rất nhiều người buột miệng nói ra rồi lại hối hận ngay, nhưng không mặt mũi nào dừng lại, chỉ có thể gồng mình tiếp tục. E rằng Đồng Khả Khả cũng là một trong số đó. Lúc Lộ Tỳ bỏ đi, ánh mắt Đồng Khả Khả không kìm được nhìn theo anh. Vũ Mang Mang nhìn góc mặt nghiêng xinh đẹp của cô ta, trong lòng thở dài, có phần chua xót thay cho Đồng Khả Khả. Dù sao cô ta cũng là nữ thần quốc dân, nhưng trước tình yêu vẫn nhỏ bé hèn mọn, thậm chí nực cười. Đồng Khả Khả nhận ra ánh nhìn của Vũ Mang Mang, quay sang quan cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Vũ Mang Mang cười nói, thôi bỏ gương mặt đó của chị đi, chúng ta một nửa phụ, một người qua đường, không ai thắng cả. Đồng Khả Khả nheo mắt, cằm hơi hất lên, Mang Mang vội đầu hàng, tôi là người qua đường. Đồng Khả Khả quan sát Vũ Mang Mang 10 giây, có lẽ đang nghĩ cô nàng này có bệnh hay không. Còn Mang Mang thở ra cũng thuộc thế hệ xem phim truyền hình của Đồng Khả Khả mà trưởng thành, nhớ lại lúc cô ta tươi trẻ nhất, thật đáng yêu biết bao, không thể nào liên hệ với Đồng Khả Khả đó, với Đồng Khả Khả đang đứng trước mặt cô lúc này. Vũ Mang Mang sờ mũi cười nói, thực ra chị từng là thần tượng của tôi đó. Trong mắt Đồng Khả Khả thoáng nét buồn bã, còn có cả vẻ hoang hoài khó nhận ra. Lúc nhìn Vũ Mang Mang, cô ta cảm thấy cô gái này khác người bình thường, Thế bây giờ thì sao? Cảm thấy tôi thật đáng thương ư? Đồng Khả Khả lắc lắc ly trăm bên trong tay. Vị rượu này nhạt quá. Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ anh ấy. Cô sẽ không hiểu được cảm giác của tôi đâu. Tôi thích anh ấy bao năm rồi. Đồng Khả Khả nói tiếp. Vũ Mang Mang chỉ có thể ừ. Cô không ngờ Đồng Khả Khả lại mở rộng trái tim như vậy với cô. Đúng là có chút bi ai. Vì không thể tiếp cận anh ấy nên mới lén lút theo dõi những người phụ nữ có quan hệ với anh ấy. Đôi mắt Đồng Khả Khả long lanh nước mắt. Lúc một đời trôi chảy gửi tin nhắn chất vấn cô, Vũ Mang Mang có phần tức giận, làm như ngồi trên xe lộ tùy là chuyện ghê gớm lắm vậy. Nhưng lúc này nói chuyện với nhau, bỗng dưng cô thấy thương hại Đồng Khả Khả. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Sớm biết thích như thế, sao ban đầu còn đòi làm diễn viên, còn phải phá thai. Đề tài này trong thời gian sau đó của buổi tối, Vũ Mang Mang lại được nghe người trong cuộc nói, nghĩ lại cũng cảm thấy thật thần kỳ. Sau bữa tiệc chúc mừng, không rõ người ta thu hoạch được gì, nhưng Mang Mang thì thu hoạch được một con ma men. Đồng Khả Khả uống liền mấy ly rượu, cảm thấy chưa thấm vào đâu, giống chiếc kéo Vũ Mang Mang đi bar tiếp tục uống. Do thân phận ngôi sao của Đồng Khả Khả, nên Vũ Mang Mang chỉ có thể dẫn cô ta đến quán bar nằm trên tầng 21 của một khách sạn. Ở đó, Mang Mang đã khai thật với Đồng Khả Khả vì sao cô lại ngồi xe lộ tùy. Đồng Khả Khả cúi nhìn whisky trong ly, lại nhạt nói: anh ấy rất yêu quý chiếc mô tô của anh ấy, chưa từng cho người khác ngồi. Hóa ra còn có chuyện đó à? Chẳng trách lại có hai tài khoản quan tâm. Mang Mang đùa: nói thế thì lộ tùy thực sự yêu thầm em à? Ha ha. Đồng Khả Khả cười ngặt nghẽo như thể nghe thấy chuyện cười thế kỷ, đến khi cười ra nước mắt mới nói: da mặt em dày thật, câu này chị cũng muốn nói từ lâu rồi. Cảm ơn chị quá khen. Da mặt Mang Mang nếu không dày thì có lẽ đã phát điên từ lâu. Đề tài vô thức chuyển sang Đồng Khả Khả. Mang Mang nói: điều kiện chị tốt như vậy, gia đình lại giàu có, bản thân cũng là đại gia, sao cứ phải thích lộ tùy? Có lẽ cô đã chạm tới nỗi lòng của Đồng Khả Khả. Gương mặt xinh đẹp ấy bất giác lộ vẻ thẫn thờ hoài niệm. Nhưng gia đình chị trở nên giàu có quá muộn. Lúc đó bố chị lái xe cho Lộ Lão Tiên Sinh. Có một lần vô tình nghe được Lộ Lão Tiên Sinh nói chuyện qua điện thoại, biết trước cơ hội kinh doanh nên mới tự mình mở công ty. Đồng Khả Khả thở dài, lại là câu chuyện của con gái tài xế và con trai nhà ông chủ. Một câu chuyện cũ rích đúng không? Đồng Khả Khả cười giễu. Đúng là có phần như vậy. Mang Mang rất thẳng thắn. Nhưng anh ấy đã mọc rễ trong tim chị rồi, Đồng Khả Khả nói. Đến đây thì bố Mang Mang làm sao kìm được lòng hiếu kỳ. Nên lúc đó chị thả bỏ đứa bé cũng phải làm ngôi sao cho bằng được, kỳ thực là để xứng đáng với Lộ Tùy phải không? Đồng Khả Khả tuy hơi say nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, câu mày hỏi: đứa trẻ nào? Không phải chị vì muốn làm ngôi sao nên mới bỏ con của mình với Lộ Tùy sao? Mang Mang lặp lại. Đồng Khả Khả cười, lắc đầu. Đúng là cô bé con không biết nghe lời đồn ở đâu. Đồng Khả Khả cầm ly rượu, nói với vẻ bi thương: nếu chị có được con của anh ấy thì làm sao nỡ phá bỏ. Đó chính là món quà tuyệt nhất mà Thượng Đế ban tặng. Vũ Mang Mang có phần ngượng ngập. Cô tưởng Lô Thanh Thanh biết sự thật, nằm ngờ hóa ra chỉ là tiền vịt. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với quan hệ xa như của Lô Thanh Thanh và Lộ Tùy, Lộ Lâm, làm sao có thể biết được những bí mật này. Những thứ đến tai cô ấy chẳng qua chỉ là câu chuyện đồn thổi sau khi thêm mắm dặm muối. Xin lỗi, Mang Mang lên tiếng. Đồng Khả Khả lắc đầu: không sao, những chuyện này chị phải nghe nhiều rồi, còn đồn chị chết rồi cơ. Hai người phụ nữ, người một ly whisky, người thì một ly nước ngọt, uống đến khi Đồng Khả Khả gục ngã. Cũng may nơi này là khách sạn, Vũ Mang Mang có thể nhẹ nhàng đưa Đồng Khả Khả vào trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng tổng thống của khách sạn cao cấp, Mang Mang chăm sóc Đồng Khả Khả xong lại không nỡ đi. Cô còn chưa ở phòng tổng thống bao giờ, nhân cơ hội này tận hưởng bồn tắm mát xa một chút. Sau đó cô cũng mặc áo ngủ nằm xuống. Buổi sáng gặp Đồng Khả Khả vẫn còn đang ngái ngủ ở dưới lầu, hai người đều không nhịn được cười cùng chào buổi sáng. Ánh nắng ban mai rực rỡ, lại là hai đại mỹ nữ, làm sao thiếu chụp tự sướng được. Đồng Khả Khả không cần đeo kính râm, thiên hạ ai cũng biết nữ thần chứ. Vũ Mang Mang lại đeo kính râm để che giấu, sau đó chụp chung với Đồng Khả Khả mấy tấm dưới ánh nắng. Đại minh tinh đúng là đại minh tinh, kỹ thuật sửa ảnh giỏi hơn Vũ Mang Mang nhiều, cô học được rất nhiều chiêu. Sau đó đăng hình lên Weibo, tăng fan, đúng là tăng fan quá nhiều. Đương nhiên cũng không thể thiếu việc khoe với bạn bè, hình ảnh ở đây thì không cần đeo kính. Đám bạn của Mang Mang lập tức bùng nổ, yêu cầu quyết liệt phải ký tên lên hình. Đồng Khả Khả nhận lời Vũ Mang Mang, lần sau sẽ bảo trợ lý tặng cho cô. Còn đầu bên kia thành phố, đám đàn ông tinh lực dồi dào mới sáng sớm đã đến sân golf để phát tiết tinh lực. Ninh Trai nhìn tấm hình Vũ Mang Mang đăng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng tối qua còn thấy hai người này bùng đào tóe lửa, sao chớp mắt đã tốt đẹp thế này. Hai người đều mặc áo choàng ngủ nên sau lưng là phòng khách sạn. Thời buổi này phụ nữ cũng chẳng an toàn, nên tranh rủa khẽ một câu: không lẽ Đồng Khả Khả cũng là xong sao? Song ý chỉ người song tính. Ninh Tranh nhớ lại dáng vẻ tối qua của Mang Mang, bộ lễ phục màu đen không phải kiểu dáng hở hang gì, nhưng mặc trên người cô lại có một cảm giác bí ẩn cấm kỵ. Vóc dáng cô bé đúng là không thể chê vào đâu được, điện nước đầy đủ, làm người ta nhớ đến là nóng cả người. Chỉ có điều đầu óc hơi kém một tí. Anh ta và cô đã nói rõ không hợp thân phận, kết hôn thì đừng mơ tới. Nhưng nếu cô ở cạnh anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không bạc đãi cô. Nhưng Mang Mang lại cứ tỏ thái độ cao ngạo không cần, dáng vẻ ngọc nữ trong trắng khiến người ta thấy buồn nôn vô cùng. Thế nên tối qua Ninh Tranh không đến chào hỏi bộ Mang Mang, mà cô bé này lại càng không thèm liếc anh ta, dù chỉ nửa con mắt. Cầu mà không được, trần trọc nào yên. Có lúc Ninh Tranh chỉ muốn mọi người hãy thẳng thắn với nhau, ngủ với nhau thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Mới nghĩ đến chữ ngủ lại khó tránh khỏi thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Ninh Tranh thầm nghĩ, sức ảnh hưởng này cũng quá lớn, tối qua mới phát tiết, theo lý mà nói thì không đói khát thế này. Nhìn cái gì mà chuyên tâm thế, không đánh à? Thẩm Đình tiến lại, Ninh Tranh vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nhớ đến Thẩm Đình cũng có chút hứng thú với bộ Mang Mang, nên anh đưa điện thoại cho bạn xem. Thời buổi này phụ nữ cũng bắt đầu xong rồi nhỉ? Ninh Tranh đùa. Tiếc là Ninh Tranh phải thất vọng, vì Thẩm Đình xem xong không tỏ vẻ gì, anh ta vốn có gương mặt núi băng vạn năm mà. Sau đó Thẩm Đình rất tự nhiên chuyển điện thoại sang cho Lộ Tùy đang bước tới. Lộ Tùy thì lại nhíu mày có vẻ ngạc nhiên. Cô em Đồng đáng thương bị cậu ép thành xong hoặc đồng tính rồi hả? Ninh Tranh cười hỏi. Đồng Khả Khả yêu Lộ Tùy bấy lâu, những người này đều biết rõ ở này hết. Lộ Tùy xưa nay không trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này. Ninh Tranh cất điện thoại thở dài. Không phải nói chưa, cô bé Bụng Mang Mang này đúng là có chút bản lĩnh. Đồng Khả Khả tính tình thế nào mà lại có thể chơi chung với Bụng Mang Mang chứ? Tính tình Đồng Khả Khả thế nào bọn họ đều biết rõ mười mươi. Lúc nhỏ thân phận thấp hèn, vô cùng ngoan ngoãn nhưng có phần tự ti. Từ sau khi Đồng Đông Sơn phất lên, Đồng Khả Khả nước lên thì thuyền lên. Cô ta cực kỳ nhạy cảm đối với người có gia thế tốt hơn. Người ta lỡ nhắc một câu về quá khứ là cô ta sẽ cảm thấy họ đang châm chọc mình. Mà đối với người có gia thế thấp hơn thì cô ta lại khinh khỉnh ra mặt, bộ dạng anh không xứng nói chuyện với tôi. Thế nên mọi người không mấy để tâm đến cô ta, nhưng nếu gặp nhau thì cũng phải chăm sóc thần kinh yếu đuối của cô ta. Với điều kiện gia đình của Mang Mang thì hoàn toàn không thể lọt vào mắt Đồng Khả Khả được. Có điều thế sự vô thường hôm qua chính là một bất ngờ. Men rượu đã làm tê liệt thần kinh yếu đuối của Đồng Khả Khả. Lại thấy Bụng Mang Mang thì cảm thấy cô và mình đồng mệnh tương lân, đều là những người đáng thương yêu thầm Lộ Tùy. Tâm sự đè nén bao năm, lúc nào cũng muốn tìm người thổ lộ. Nói với trợ lý thì Đồng Khả Khả không thể và cũng không chịu nói. Nói với người quen thì người ta lại không thích nghe. Nên Mang Mang đúng là một thính giả tốt, cả hai đều có thể an ủi nhau. Chúng ta hãy nói về Bụng Mang Mang hưởng thụ bữa sáng phong phú tại phòng tổng thống xong. Mang Mang liền nhận được điện thoại liên hoàn đoạt mệnh của bà Liễu, yêu cầu cô cuối tuần này phải đưa em trai của Đàn Đàn đi chơi. Tại sao? Mang Mang không muốn làm bảo mẫu cho đứa trẻ 4 năm tuổi phiền phức lắm. Không thể nhờ bảo mẫu đưa đi à? Con là chị nó, còn không đưa nó đi thì ai đưa? Bà Liễu và sếp phụ sắp đi hưởng thụ thế giới của hai người, cưỡng bức Mang Mang và em trai phải bồi đắp tình cảm. Vụ Mang Mang vì năm đấu gạo mà phải khom lưng, tiền tiêu vặt vẫn phải dựa vào bà Liễu khai ân, nên đành nghiến răng chấp nhận. Chăm sóc trẻ con mà, Mang Mang đã tự đúc kết ra kinh nghiệm, đó chính là đòi gì thì cho nấy. Thế nên Mang Mang quả đoán dẫn Đàn Đàn đi ăn gà rán. Sau đó khi Đàn Đàn đang vui vẻ gặm cánh gà, cô bèn dùng điện thoại lên mạng tìm một bài đăng rất nổi tiếng thời đó. Trong đó nói gà dùng để chế biến thức ăn nhanh được nuôi như thế nào, giết mổ để cả tháng trời, nuôi thì tiêm thuốc cho trên người mọc tới mấy cái cánh. Xem xong bảo đảm bạn sẽ buồn nôn đến mức không dám ăn nữa. Đàn Đàn xem như đã lĩnh giáo được sự ác độc của bà chị. Nhưng chẳng sao, trẻ con tinh lực dồi dào, một buổi sáng mà vô Đàn Đàn đã làm vô Mang Mang mất đi 4/5 sức khỏe. Ăn trưa xong, Đàn Đàn nó đi chơi ở thiên đường đồ chơi của trẻ em, Mang Mang mới được ngồi bên ngoài nghỉ ngơi một lúc. Suốt một ngày cũng chỉ có lúc này mới xem Weibo được, lại có tin nhắn mới, vẫn là tài khoản kia, bản ngã của tôi. Cô là xong hả? Mang Mang nhất thời ngần ra, lát sau mới nghĩ, chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy tấm hình mặc áo ngủ, chụp chung của cô và Đồng Khả Khả rồi. Thời buổi này, phụ nữ với phụ nữ ngủ cùng nhau cũng đã không trong sáng nữa rồi. Mang Mang vốn không muốn để ý, nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi, người này giấu đầu lòi đuôi, cho anh ta chơi cũng chẳng sao. Mang Mang cảm thấy người đó là Ninh Tranh, người này chẳng có tiết tháo gì, càng không biết tam quan là gì. Mang Mang nói chuyện với anh ta cũng chẳng giữ kẽ nữa. Phải, xong thì sao? Mang Mang hỏi. Hiếm có là đối phương trả lời rất nhanh. Cảm giác của phụ nữ với phụ nữ có gì khác? Đúng là một tên thô tục. Mang Mang tiếp tục vùi đầu gõ chữ. Phụ nữ càng hiểu nhu cầu và khoái lạc của phụ nữ, không chỉ biết hai một mình. Mang Mang trả lời xong, bỗng cảm thấy cô đúng là một bậc thầy về mặt lý luận. Nhưng công cụ không tốt bằng bẩm sinh đúng không? Mang Mang suy nghĩ nửa tiếng về vấn đề này, lại tra cứu mấy vòng rồi mới từ từ trả lời. Công cụ có thể to có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn, lại có điều chỉnh tần suất rung, muốn ngừng là ngừng, muốn động là động, lại không cần uống thuốc, cũng không cần mang bao. Lỡ như hở điện thì sao? Chút điện của pin thì hở điện không chừng càng sướng. Xin hãy tin tưởng khoa học kỹ thuật hiện đại. Vũ Mama nghiễm nhiên trở thành chuyên gia về đồ chơi cho người lớn. Hình như cũng có lý. Thế thì chẳng lẽ đàn ông không có chút tác dụng nào? Đối phương trả lời cực nhanh, có lẽ đang rất buồn chán mà mang thầm nghĩ. Vốn là không có chút tác dụng nào, nên phụ nữ nếu có chút thương xót các anh thì tốt nhất các anh mau mau đón lấy bằng hai tay, cảm tạ ân điển. Thế thì cô dành chút lòng thương xót cho tôi được không? Đợi bồn cung chưa chán rồi thì anh hãy xếp hàng lấy số, tắm rửa sạch sẽ để bồn cung lật thẻ bài nhé. Vũ Mang Mang đã nhập vai. Ừ. Bản ngã của tôi phối hợp. Vũ Mang Mang ném điện thoại sang bên, cảm thấy bản thân cũng thật là lại nói chuyện với một tên đàn ông thô tục về đề tài thô tục như thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy chỉ để người này học kiến thức từ mình thì không được, lần sau có cơ hội cũng phải thỉnh giáo anh ta một số vấn đề về đàn ông mới được. Vũ Mang Mang đang nghĩ miên man thì thấy nhân viên gọi mình ra. Em bị thiểu năng hả? Lớn thế này rồi còn te dâm. Thằng bé này một khi ham chơi là không nỡ đi tiểu, cứ tè luôn ra quần. Vũ Mang Mang không biết phải làm sao với một đứa trẻ mắc bệnh tè dâm nữa. Vũ Đàn Đàn không chịu mặc quần ướt, Mang Mang đành dẫn nó vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại. Thằng bé mới tí tuổi đã có ý thức mạnh về giới tính, kiên quyết không chịu vào nhà vệ sinh nữ. Mang Mang tức đến nổi điên, kéo luôn Đàn Đàn vào nhà vệ sinh nữ, không thể để cô theo nó vào nhà vệ sinh nam đúng không? Lúc thay quần, Mang Mang không nhịn được kêu lên với vẻ khoa trương còn bí mắt lại. Bà đây sắp màu gai trong mắt rồi, chị vẫn là con gái đó nhé. Cậu nhỏ của chồng còn chưa thấy mà lại thấy của em trước rồi. Mang Mang tỏ ra rất chi là buồn bực. Lúc này Đàn Đàn là rất thoải mái. Chị nhìn thấy là lợi cho chị rồi, bây giờ cái chị thấy là của chồng người khác đó. Mang Mang bị thằng quỳ nhỏ làm cho suýt sặc. Ai theo nhìn của em chứ? Lúc mặc quần, Đàn Đàn chia mai đủ thứ, nào là cặp quần chưa kéo lên đúng chỗ, nào là quần chưa mặc ngày ngắn. Mang Mang nổi cáu. Chị có phải mẹ em đâu, mặc quần cho là may mắn lắm rồi. Em bảo lớn rồi mà không biết tự mặc hả? Không biết mặc thì ở chuồng đi. Tuổi này của chị là mẹ em cũng được rồi đó, phụ nữ phải dịu dàng, hiểu chưa? Vũ Đàn Đàn tức giận. Đây là quái vật từ thế giới nào tới? Vũ Mang Mang hoàn toàn không hiểu trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm thế sao? Có điều cho dù trước mặt là đàn ông hay một thằng nhóc, nhưng dám khiêu khích tuổi tác phụ nữ thì Mang Mang không để tha thứ. Mang Mang gầm lên. Được cái đầu em, chị đây bây giờ đi ra ngoài ai cũng nói chị là học sinh cấp 3 đó, biết chưa? Hôm nay khi đi ra ngoài, Mang Mang đã cố ý thay quần áo trẻ trung, bên trên là bùn trắng, bên dưới là váy ngắn cũng màu trắng, dây vải trắng, tóc bù đuôi ngựa, trông trong sáng đến mức có thể quay quảng cáo trà xanh được. Làm thế để chắc chắn rằng khi cô dẫn Vũ Đàn Đàn đi chơi, người ta sẽ không hiểu lầm cô là mẹ của thằng bé lớn như vậy. Chứng minh nhân dân không biết nói dối. So với Mang Mang tức xì khói, Đàn Đàn lại rất bình thản. Một bà cô già 25 tuổi con trinh. Mẹ ơi, cái thằng bé này có lẽ ngay cả gái trinh là gì còn không hiểu mà lại biết mắng người khác rồi. Mang Mang nổi giận. Liễu Nhạc Duy bình thường cho em xem cái gì thế hả? Lúc hai chị em đi ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng ai thèm nói với ai. Cuối cùng vẫn là Vũ Mang Mang, người lớn không thèm chấp với trẻ con, chủ động hòa giải với Vũ Đàn Đàn và đồng ý bồi thường cho nó. Hai người nắm tay nhau đến khu bán đồ chơi ở tầng 5 để chọn. Đã hẹn trước là mua đồ chơi xong, Đàn Đàn sẽ ngoan ngoãn theo Mang Mang về nhà. Tuy Mang Mang từng mua rất nhiều đồ chơi cho em trai, nhưng chưa từng mua ở quảng trường Xuân Thiên. Với đẳng cấp ở đây, giá cả đồ chơi ở đây chắc cũng phải trên trời. Nhưng bây giờ Vũ Mang Mang là người có tiền tiêu vặt rồi, không sợ gì cả. Đến khi cô nhìn thấy mô hình xe đua Aston Martin mà Vũ Đàn Đàn chọn và cả một dãy số 0 phía sau, cô mới thầm gào thét trong bụng. Tại sao giá một cái mô hình lại có thể mua được một chiếc xe hơi sản xuất trong nước? Mang Mang rất xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận. Chị không có nhiều tiền như thế. Đàn Đàn bĩu môi. Chị đã đi làm mấy năm rồi mà. Mang Mang cảm thấy đầu gối như bị trúng dao, cứng miệng nói. Chẳng lẽ chị không cần ăn cơm à? Vũ Đàn Đàn chê môi rồi chạy đến góc khác chọn đồ chơi, chọn mãi không được. Có thể thấy nó rất thích mô hình cái xe kia. Con người là thế, sau khi thích một thứ rồi thì không muốn chọn tạm bợ những thứ mình không thích nữa. Vũ Mang Mang đưa đến sốt ruột, nhìn đồng hồ bắt đầu đi tìm Vũ Đàn Đàn. Mang Mang. Ninh Tranh lúc này nhìn thấy Vũ Mang Mang thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng cảm thán hai chữ duyên phận. Ngày mai là sinh nhật của con trai Lộ Lâm, Ninh Tranh cùng Lộ Tùy đến đây chọn quà. Anh ta cũng tiện thể mua một món, nếu không Lộ đại tiểu thư chắc chắn sẽ nổi cáu. Sao em lại ở đây? Ninh Tranh hỏi. Người bình thường không có việc gì thì ai lại vào cửa hàng đồ chơi thiếu nhì chứ? Mang Mang quay lại nhìn thấy Lộ Tùy và Ninh Tranh cũng vô cùng sửng sốt. Dải tóc đôi ngựa xinh đẹp thoáng tung bay trong không trung, sau đó rũ xuống vai của Mang Mang, đuôi tóc còn hơi cong lên trên giống một đôi mắt câu hồn biết dẫn dụ người khác. Bên dưới vai chừng vài cm chính là bộ ngực kiêu ngạo. cơ thể của thiếu nữ thanh xuân vừa căng tròn vừa nhanh nhẹn, giống như chỉ cần ép một chút là có nước chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net